Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1268, phục sinh dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1268, phục sinh dị thường. Nhưng mà, cho dù đối mặt tình huống này, Dương Gian vẫn không có hành động gì khác. Chỉ lẳng lặng nhìn, hắn tin tưởng Tô Viễn làm nhiều chuẩn bị như vậy. Không thể nào ngay cả một cửa ải khó nhỏ nhoi trước mắt cũng không vượt qua được. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn coi như muốn giúp cũng không biết nên làm thế nào. Mà theo thời gian trôi qua, động tĩnh cùng dị thường của quan tài đen cũng càng phát ra rõ ràng. Trước đó chỉ là hai bàn tay chộp vào mép quan tài. Nhưng bây giờ, dường như có thứ gì đang giấy giụa nhúc nhích bên trong quan tài. Muốn thoát ra ngoài, qua quan sát có thể thấy, đó là một hình dáng sương mù giống người đang lan tỏa. Giống như Tô Viễn đã chết, lại hình như một khuôn mặt xa lạ khác. Quá trình này kéo dài khoảng nửa giờ. Phòng an toàn dường như bị linh dị xâm lấn. Hoàn cảnh xung quanh đột nhiên tối xâm lại, như bị một lớp hắc ám bao phủ. Và lúc này, trên quan tài đen đã xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, rất nhiều tấm ván gỗ vỡ vụn, để lộ ra từng lỗ hổng, nhưng mỗi lỗ hổng lại bị sương mù màu trắng bịt kín, như đang phong tỏa quan tài đen, ngăn thứ bên trong chạy thoát. Dương Gian thử dùng quỷ nhẫn dò xét tình hình bên trong, nhưng sương mù này có chút khác thường, vậy mà lại ngăn được ánh mắt của quỷ nhãn. Và giờ phút này, di ảnh trên bàn đã bị nhuộm đỏ hoàn toàn, như bị ngâm trong máu tươi. Máu tươi xên xệt đọng lại trên đó, giống như một lớp sơn đỏ, tươi đến mức khác thường. Máu tươi vẫn đang không ngừng thấm ra, che phủ tấm di ảnh, đồng thời cũng nhỏ giọt xuống bàn, hình thành một vũng máu nhỏ quái dị. Vũng máu đang từ từ lan rộng, cũng từ từ đậm hơn. Di ảnh như đang trôi nổi bên trên, nhấp nhô lên xuống, như bất cứ lúc nào cũng có thể chìm nghỉm. Dương Gian nhìn hiện tượng này, cau mày, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Ngay cả hắn cũng không thể nào lý giải được hiện tượng này, bởi vì không có bất kỳ cơ sở nào, cũng không có bất kỳ tiên lệ nào. Mọi chuyện xảy ra đều đột ngột, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là do hắn không thể hiểu được loại phục sinh dị thường bằng linh dị này. Cùng lúc với dị biến, hiện tượng bị linh dị xâm lấn trong phòng càng rõ ràng hơn. Ánh sáng mờ ảo, đèn trong phòng an toàn căn bản không thể chiếu sáng. Bên trong đang dần chìm vào sương mù trắng xóa, tựa như quỷ sương mù của Phùng Toàn. Một lát sau, căn phòng này hoàn toàn bị sương mù bao phủ. Đây là do linh dị bên trong quan tài đen lan tỏa ra. Giống như quỷ vực, một màu trắng xóa, đưa tay không thấy năm ngón. May là đây là phòng an toàn. Hoàng kim ngăn trở linh dị lan rộng, nếu không chắc chắn sẽ gây ra khủng hoảng. Kết quả cuối cùng thế nào rồi? Tô Viễn thành công hay không? Ngay lúc ý nghĩ này lướt qua trong đầu Dương Gian, tiếng vang âm âm lại vang lên trong phòng. Âm thanh này do sự chấn động trong quan tài tạo ra, mà quan tài như không thể chịu đựng lực va chạm lớn như vậy, lại giống như đã đến cực hạn. Âm vang vỡ tung, Dương Gian thấy vậy không khỏi biến sắc. Thứ có khả năng phá vỡ quan tài chỉ có một, đó chính là con quỷ trong quan tài. Chẳng lẽ Tô Viễn thất bại rồi? Sương mù vẫn chưa tan, mà trong phòng an toàn tràn ngập máu tươi, một lượng lớn huyết dịch chảy ra từ trong di ảnh, chảy dọc theo mặt đất, tốc độ chảy rất nhanh, không bao lâu đã bao phủ một vùng rộng lớn. Lùi lại, Dương Gian nhìn chỗ thấm ra máu tươi, không do dự, chọn lùi về sau, tạm rời xa cỗ quan tài, cũng tránh vũng máu đang chảy lênh láng trên sàn. Lúc này bất kỳ hành động nào cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Khi né tránh vũng máu, Dương Gian còn nghe thấy từ trong màn sương mù vọng ra tiếng gào thét quái dị. Âm thanh này giống như tiếng kêu thảm thiết, tiếng giấy rùa, tiếng rùa xà, nghe có phần nào giống Tô Viễn, nhưng lại rất xa lạ, không thể nào phân biệt được. Quỷ dị vô cùng, một lúc sau, căn phòng an toàn dường như dần trở lại yên tĩnh, không còn tiếng động của quan tài, tiếng kêu thảm thiết biến mất, cũng không có dị thường nào khác, mọi thứ đều trở về tĩnh lặng. Màn sương mù dày đặc như quỷ vực bao trùm căn phòng lúc này đang dần dần tan biến. Tốc độ tiêu tán rất nhanh, cũng không thể nào hiểu nổi, nhưng dường như đây là một chuyện tốt, ít nhất có thể thấy rõ tình hình bên trong, không đến nỗi mù mờ. Theo làn sương mù tan đi, mọi thứ bên trong lại hiện ra trước mắt, chiếc quan tài đen đã biến mất, chỉ còn lại đầy đất mảnh gỗ vỡ vụn. Vật linh dị này dường như đã đạt tới giới hạn trong quá trình hồi sinh cấm kỳ này. Hoàn toàn bị hủy diệt, mà ở giữa căn phòng, trên một đống mảnh gỗ vỡ nát, Tô Viễn nằm đó nguyên vẹn, không nhúc nhích, cứng đờ, sắc mặt hắn hơi tái, lộ ra màu da không khỏe mạnh, hai mắt nhắm lại, yên nín tường hòa, dường như vừa mới chết không lâu, lại vô cùng bình thản. Khiến không ai nhìn ra manh mối, nhưng hiện tượng dị thường vừa rồi, tuyệt đối không chỉ đơn giản là hồi sinh, nếu không sẽ không xuất hiện nhiều tình huống như vậy, chắc chắn còn có điều gì khác mà hắn không biết. Đang lúc Dương Gian định đánh thức Tô Viễn, thì bất ngờ, một sự biến đổi kinh người xảy ra. Trong nháy mắt, khuôn mặt Tô Viễn xuất hiện biến hóa, sau một hồi vặn vẹo, lại trở nên trắng bệch. Đồng thời quỷ dị dính đầy bùn đất, hai mắt nhắm nghiền như bị bùn đất nhét đầy, lại như bị móc mất. Sau đó thân hình hắn run lên, rồi quỷ dị biến mất ngay trước mắt. Dương Gian sững sờ, đây là ác quỷ hồi sinh rồi. Lúc này hắn đã nhìn ra ý định của Tô Viễn. Rõ ràng Tô Viễn không cam lòng chỉ là người thường, nên nhân lúc hồi sinh, tiện thể mang theo một con quỷ, trực tiếp trở về với thân phận người ngự quỷ, nếu không quỷ nhãn cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Trong tâm nhìn của quỷ nhãn, xung quanh tuy là một màu đỏ, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng sự quấy nhiễu của linh dị. May mắn là sự ảnh hưởng này không quá lớn, điều này cũng chứng tỏ con quỷ mà Tô Viễn lựa chọn không gây ra mức độ uy hiếp quá lớn đối với hắn, vẫn nằm trong phạm vi có thể chống lại. Tất nhiên, Dương Gian không dám chắc chắn, bởi vì có vài con quỷ nhìn thì không nguy hiểm lắm, thực tế lại là chạm vào là chết. Hắn từng gặp trong một vài sự kiện linh dị, nên rất thấm thía, chỉ là dường như vì nguyên nhân lệ quỷ, dẫn đến sự hồi sinh xuất hiện dị thường. Còn việc này là thành công hay thất bại, Dương Gian cũng không nói chắc được. Chạy đi đâu? Vì vẫn đang ở trong căn phòng an toàn được làm hoàn toàn bằng vàng, Tô Viễn không thể nào ra ngoài, nên chỉ cần tìm ra hắn ta là được. Bên ngoài còn một đống rắc rối đang chờ hắn giải quyết. Cách chương